Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 787, chứng đạo. Thời đại, Trần Võ Đãng Ma Đại Đế thoáng có chút nghi hoặc, sinh tử nguyên điểm ngăn cách hết thảy, là giữa thiên địa đặc thù nhất chỗ, có thể ngăn cách bỉ ngạn cấp bậc nhân vật cảm ứng. Ở đây bọn hắn mới có thể đủ không bị cái kia loại ở khắp mọi nơi thiên ý quấy nhiễu. Nhưng cùng lúc đó, nơi này cũng ngăn cách hết thảy tin tức của ngoại giới. Mạch như Trần Võ Đãng Ma Đại Đế, giờ này khắc này cũng không biết ngoại giới là năm nào thay mặt. Là gì tuế nguyệt, trầm tư một lát, trước đó trong lòng cái kia không thể tưởng tượng nổi ý niệm lại một lần nữa xuất hiện. Chẳng lẽ nói thật đã vượt qua kỷ nguyên mạt, bên trên một cái kỷ nguyên kết xuất kẻ thắng lợi cuối cùng trái cây. Đi vào thời đại mới, rất nhiều bỉ ngạn đối với ta đã không còn nhiều cố kỵ như vậy. Cho phép ta leo lên bỉ ngạn, nhắc tới cũng khổ bức, với tư cách đạo tôn đệ tử, Trần Võ Đãng Ma Đại Đế vẫn luôn bị các lớn bỉ ngạn cấp bậc nhân vật hữu hảo đối đãi. Dù sao hiện tại những này bỉ ngạn cấp khác đại nhân vật hoặc nhiều hoặc ít đều nhận được năm đó đạo tôn một chút dạy bảo. Tại Trần Võ Đãng Ma Đại Đế đến tạo hóa viên mãn trước đó, sở hữu thiên ý đối với Trần Võ Đãng Ma Đại Đế đều rất hữu hảo. Nhưng về sau liền rất không hữu hảo. Đạo quả một cái kỷ nguyên chỉ có một cái, mà xem như hiện ở trong thiên địa một vị duy nhất siêu thoát giả đệ tử. Trần Võ Đãng Ma Đại Đế biết quá nhiều, bỉ ngạn người không có một vị hy vọng bọn họ lại thêm ra một vị mạnh mà hữu lực đối thủ cạnh tranh. Cho nên Trần Võ Đãng Ma Đại Đế là khổ nhất bước một cái. Chỉ cần hắn không đăng lâm bỉ ngạn, sở hữu bỉ ngạn người đối với hắn đều rất hữu hảo. Dù sao có đạo tôn tình cảm ở đây, nhưng một khi hắn muốn nếm thử đột phá, hắn liền muốn trực diện hiện thực tàn khốc, sở hữu bỉ ngạn người đều sẽ đối với hắn tiến hành quấy nhiễu. Nhất là bỉ ngạn người bên trong cường đại nhất cổ xưa người. Loại tình huống này, năm đó ngũ đế dồn dập thành tựu bỉ ngạn, ngược lại là nhất có cơ hội hắn, vẫn luôn không có cơ hội phóng ra một bước kia. Không thể không nói, tạo hóa trêu ngươi, nhưng là bây giờ cường giả, cố ý tới cho ta biết, ta có thể trở thành bỉ ngạn rồi. Trần Võ Đãng Ma Đại Đế trong lòng sinh ra dạng này hoang đường buồn cười ý nghĩ. Đường Huyền Minh nhưng không biết Trần Vũ Đại Ma Đại Đế nội tâm hí nhiều như vậy. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, bây giờ cách lớn có thể chân chính trở về còn có vài chục năm. Bỉ ngạn người tất cả đều không tại đương thời. Đây là tốt nhất căn cứ chính xác đến thời cơ. Đương nhiên, cũng là ta tốt nhất cơ hội. Trần Võ Đãng Ma Đại Đế chấn động trong lòng, nhìn lên trước mặt cái này thân mang bạch bào nam tử. Trong lòng lật lên kịch liệt gợn sóng, nói cách khác. Tại ta biến mất khoảng thời gian này, hắn liền thành tựu tạo hóa viên mãn, thực lực không dưới ta. Trong lòng của hắn có loại hoang đường cảm giác tức cười. Hắn trời sinh thần linh, dẫy dụa thời gian dài như thế mới đạt tới tạo hóa viên mãn. Muốn đăng lâm bỉ ngạn, mà bây giờ, một vị thần bí khó lường thanh niên, cũng đã vô thanh vô tức ở giữa đạt đến cùng hắn đồng dạng cảnh giới. Nếu là hắn biết Đường Huyền Minh đạt được hắn dạng này cảnh giới, vẻn vẹn chỉ tốn mấy năm, trong lòng còn không biết muốn sinh ra dạng gì ý nghĩ. Đường Huyền Minh chỉ thấy Trần Võ Đãng Ma Đại Đế trầm mặc không nói, cho rằng Trần Võ Đãng Ma Đại Đế không tin tưởng, trầm ngâm một lát sau nói, kỷ nguyên kết thúc lại còn chưa tới đến, hiện trên thế gian bỉ ngạn người, trừ trường tồn cùng thế gian, đại biểu tồn thế cơ sở đạo đức thiên tôn vẫn tồn tại. Cái khác bỉ ngạn người đều giấu ở bóng tối bên trong. Không có chân chính trở về, là chứng đạo bỉ ngạn tốt nhất cơ hội. Ngươi không cần hoài nghi động cơ của ta. Ta hiện tại tạo hóa viên mãn, lại nhân quả trùng điệp. Tốc thành tạo hóa viên mãn cuối cùng không có cách nào tại vào thời khắc này thành tựu bỉ ngạn. Mà sau lưng ta không có thiên ý, tiếp tục chờ đợi đối với ta quá bất lợi. Ngươi thành tựu bỉ ngạn, đối với ngươi, đối với ta, đều là một chuyện tốt. Hiện tại ta giúp ngươi thành đạo, về sau ngươi trợ ta thành đạo. Không chỉ là giúp ngươi thành đạo, cũng là để ngươi hấp dẫn đông đảo bỉ ngạn người ánh mắt. Tương đối với một vị đối với bỉ ngạn quen thuộc, đồng thời có thể biết như thế nào siêu thoát đạo tôn đồng tử đến nói. Rất nhiều bỉ ngạn cấp bậc nhân vật chỉ sợ càng muốn nhìn thấy ta thành đạo. Chân võ đáng ma đại đế trầm mặc sau một lát, cười nói, như đúng như đạo hữu lời nói. Cái kia tất nhiên là theo lý thường nên, to lớn tin tức xung kích. Hắn không nguyện ý hoàn toàn tin tưởng Đường Huyền Minh, trầm ngâm sau một lát, xé mở sinh tử nguyên điểm, đến cửu u vị trí. Tại cửu u dừng lại một lát, hắn lại nhảy vọt đến chân thực giới. Truyền thuyết cấp bậc đại nhân vật liền có ở khắp mọi nơi đặc thù. Chứ đừng nói chi là tạo hóa cấp khác đại nhân vật. Chỉ là thời gian rất ngắn, chân võ đáng ma đại đế liền xác định. Hiện tại đích xác xác đại năng còn chưa hề quay về. Đối với hắn mà nói, đây là tốt nhất thời gian. Cũng đúng lúc này, lơ lửng trên bầu trời đỉnh đầu ngàn tỷ tinh thần. Trong đó mấy khỏa to lớn nhất tinh thần tựa hồ sáng tỏ một cái chớp mắt. Chân võ đáng ma đại đế lạnh cả tim. Với tư cách đạo tôn đồng tử, tạo hóa cảnh giới cường đại nhất đại nhân vật một trong. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra kia là đại biểu bỉ ngạn tinh thần. Bỉ ngạn người ở trong hỗn độn ngủ say, nhưng không có nghĩa là bọn hắn đối với ngoại giới không có cảm giác chút nào. Hiện tại một vị ở gần nhất bỉ ngạn người tồn tại đột nhiên ra hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong, đưa tới phản ứng của bọn hắn. Nhưng bỉ ngạn người trở về xa so với tạo hóa cảnh giới nhân vật cần thời gian càng dài. Cho dù bọn hắn có thể làm trái logic, nhưng cũng cần thời gian nhất định. Hiện trong khoảng thời gian này hoàn toàn chính xác không có bất luận một vị nào bỉ ngạn nhìn chăm. Chú nhân gian, dùng đạo tôn phương pháp thôi diễn một lần về sau. Chân võ đáng ma đại đế quả quyết xác nhận điểm này. Sau đó không chút do dự bắt đầu chứng đạo. Hạo đáng tử khí tràn ngập trời cao. Một đầu hư ảo dòng sông thời gian hiển hiện ở trong thiên địa. Chân vũ đáng võ đại đế thế mà ở thời điểm này không chút do dự lựa chọn chứng đạo. Hiện tại đã rơi vào bỉ ngạn trong tầm mắt. Đối với bỉ ngạn người đến nói, thời gian của ta Trường Hà liền đã bị bọn hắn nhìn thấy. Quá khứ của ta tương lai đối với tại bọn hắn đến nói chính là có thể vặn vẹo cải biến. Không chân quý hiện tại cơ hội. Ta liền không còn có cơ hội. Chân võ đáng ma đại đế cảm giác có một ánh mắt từ ba thập tam trọng thiên rủ xuống, nhưng lại không có đến tiếp sau động tác. Trong lòng không khỏi đại định. Quả nhiên, đoán đúng, chủ trương vô vi đạo đức thiên tôn cũng không ra tay với ta. Đem cuối cùng một chút do dự từ trong lòng chém trừ. Chân võ đáng ma đại đế đem sở hữu ý niệm đều vùi đầu vào chứng đạo bên trong. Cho dù không có người khác quấy nhiễu chứng đạo cũng bất quá là 5 năm xác suất. Có tốt nhất cơ hội, hắn liền muốn hoàn toàn nắm chắc. Nếu là có thể chứng đạo thành công, ta không ngại kéo ngươi một cái. Khóe mắt quét nhìn bên trong, chân thực giới đại địa phía trên. Vị kia một thân bạch bào thanh niên chính mỉm cười nhìn xem hắn. Đường Huyền Minh trên mặt mang lễ phép mỉm cười. Trong lòng MMP, đại gia, ta đều chưa nói xong đâu. Ma Phật Anan cùng Bồ Đề Cổ Phật không thể không phòng. Ngươi lại chờ một cái. Chúng ta tiếp tục thương lượng một cái. Lại chứng đạo cũng tốt. Trong lòng tại MMP, Đường Huyền Minh cũng vì chân võ đáng ma đại đế quả quyết điểm cái khen. Hắn đột nhiên đi vào sinh tử nguyên điểm, tỉnh lại chân võ đáng ma đại đế, cùng bỉ ngạn người đến nói, cũng coi là ngoài ý muốn tiến hành. Nắm giữ tế đàn đường huyền minh có thể xác định điểm này. Bỉ Ngạn cấp khác đại nhân vật cũng không thể tùy ý vặn vẹo hắn thời gian tuyến. Tế đàn bản thân liền đầy đủ đặc thù, có cùng loại phương thế giới này tuyệt thế thần binh năng lực. Có thể bộ phận vặn vẹo Bỉ Ngạn tính toán, nhất là ở đây Bỉ Ngạn người còn không có hoàn toàn trở về. Năng lực cũng không hề hoàn toàn thi triển thời đại. Đường huyền minh phi thường xác định điểm này, nhưng xác định điểm này cũng không có nghĩa là hắn tin tưởng chân võ đáng ma đại đế có thể chứng đạo thành công. Dựa theo ban đầu lịch sử tuyến, chân võ đáng ma đại đế so hiện tại chứng đạo còn muốn muộn. Nhưng y nguyên thất bại, kia là đã xác định lịch sử tuyến, hiện tại đem quá trình này trước thời hạn, đường huyền minh y nguyên cảm thấy không được. Ta cũng muốn bắt đầu ta chứng đạo, ý niệm khẽ động, chân thực giới bên trong cái kia một bộ thân ảnh liền biến thành một đạo khói nhẹ tiêu tán. Nhất khí hóa tam thanh, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?